Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 10, Ngọc Nữ Kim Thiếp. Một ngọn đèn dầu đặt trên tràng kỷ dựa vào tường tỏa ra ánh sáng dịu dịu khắp gian phòng khách. Phía sau phòng khách là một gian phòng ngủ. Cả hai phòng này đều không rộng lắm, nhưng đa tí thần kiếm có thể tìm được một chỗ nghỉ chân như thế này, quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì hiện giờ thành Lâm An đã sắp vào lúc phong vân tế hội, thực đã rất đông người rồi. Nếu không phải là những bậc tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng, uy danh chấn động võ lâm như đa tí thần kiếm và Vân Trung Trình, e rằng muốn kiếm được một nơi an thân là cực kỳ khó khăn. Huống hồ nơi đây lại là nơi có phòng khách, phòng ngủ. Lúc này đa tí thần kiếm Vân Khiêm đang ngồi nhìn ra ngoài bên chiếc cửa sổ lớn nơi phòng khách. Bên ngoài là một khoảng sân nho nhỏ. Khoảnh khắc bỗng đâu có tiếng cười nói vui vẻ vọng tới, khiến cho cảnh vật u tối nặng nề cũng có chút nào nhẹ đi. Sắc diện của vị lão tiền bối võ lâm tỏ vẻ u buồn trầm uất. Vân Trung Trình đang ngồi trước mặt ông, thấy nét u sầu trầm uất trên mặt phụ thân bèn lo lắng hỏi: Ra, thời khắc này cũng chẳng còn sớm nữa, hay là cha con ta hãy ra ngoài ăn chút gì? Vân Khiêm chậm chậm lắc đầu, ánh đèn chiếu lên mặt ông khiến những nếp nhăn trên mặt càng rõ nét. Vân Trung Trình thở dài não nề rồi nói: Trường Khánh Đệ tuy hãy còn nhỏ tuổi nhưng võ công lại cực kỳ cao siêu, hơn nữa đệ ấy lại thông tuệ hơn người, bất luận trong tình hình nào đi chăng nữa cũng an toàn thoát hiểm, ra hà tất phải lo lắng làm gì? Đa tí thần kiếm Vân Khiêm trao cặp mày rộng rồi bỗng lên tiếng: Chuyện mà ta lo lắng không phải vì Trác Trường Khanh, mà là... Đột nhiên ông quay qua hỏi: Trung Trình, con có biết mấy ngày nay Kiều Thiên đã đi đằng nào rồi không? Ta đang muốn hỏi xem hắn... Còn chưa nói hết câu ông đã dừng lại. Vân Trung Trình không lấy làm lạ kỳ, không hiểu tại sao hôm nay gia phụ lại nói ra những lời như vậy. Nào ngờ lại nghe Vân Khiêm hạ giọng nói: Trung Trình, con nghe thử xem đây là tiếng gì vậy? Gió đêm cuốn qua khoảng sân nhỏ thổi vào trong cửa sổ, tiếng nhạc kỳ dị kia cũng theo gió văng vẳng vọng tới. Cha con họ Vân đều không khỏi biến sắc. Vân Trung Trình chăm chú lắng nghe hồi lâu, vừa định trả lời thì Vân Khiêm đã nói: Dường như ta từng nghe qua tiếng nhạc này. Ông bỗng vỗ trán một cái rồi nói: Đúng rồi, 30 năm trước tại Miêu Cương ta đã từng nghe tiếng nhạc này rồi. Đó là tiếng thổi trúc của người Miêu. Khi đó ta trạc tuổi con hiện giờ. Những người lớn tuổi trong lúc bất tri bất giác thường hay để lộ ra tâm trạng của họ. Vân Trung Trình ngây người rồi bước nhanh ra cửa. Bỗng ông dừng ngay lại, quay về phía Vân Khiêm nói: Ra, con ra ngoài xem thử trước, có lẽ là... Ông kín đáo ngừng lời nói của mình lại vì ông không muốn gọi cái tên xú nhân Ôn Như Ngọc ra. Nhưng đa tí thần kiếm đã phiêu bạt giang hồ mấy chục năm nay, lẽ nào khi nghe thấy tiếng nhạc kỳ dị kia lại không liên tưởng ngay đến nữ ma đầu Hồng Y Nương Nương? Vì vậy cả hai cùng sánh vai ra khỏi khách sạn. Trên đường ánh đèn đuốc rực rỡ, người đi đường rất đông, nhưng tiếng cười nói, tiếng hát và tiếng ồn ào trên tiểu lâu đều đang ngưng bặt. Thay vào đó là tiếng nhạc kỳ dị vang vọng tới mỗi lúc một rõ. Cha con họ Vân bước nhanh về phía có tiếng nhạc vọng tới. Các hào sĩ võ lâm quen biết tuy giờ đây đang kinh hãi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy hai người họ liền cung thân cúi chào. Bước qua một con lộ khác, ánh mắt của Vân Trung Trình bỗng nhìn thấy Trác Trường Khanh mặc một bộ huyền y đang đứng trong đám người trên đường, tựa như một con huyền hạc đứng giữa bầy gà. Vân Trung Trình không khỏi mừng rỡ thốt lên: Ra, Trường Khanh kia rồi. Ánh mắt sắc bén của Trác Trường Khanh lại không nhìn thấy cha con họ Vân, vì lúc này chàng đang ngây người ra trầm ngâm suy tưởng. Tiếng kêu mừng rỡ của Vân Trung Trình đã kéo chàng ra khỏi luồng suy nghĩ hỗn loạn. Không đợi chàng bước lại, đa tí thần kiếm Vân Khiêm đã mau chóng bước tới, nắm lấy hai vai chàng mà hỏi: Trường Khanh, con không sao chứ? Tuy chỉ là câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lời nói đã bao hàm biết bao nhiêu tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Trường Khanh lắc đầu, đoạn chàng vội nói: Lão bá, xin lão bá cứ an tâm, con không sao. Chàng ngập ngừng nói, cơ hồ như đang rất xúc động. Chàng chỉ cảm thấy một tình cảm dịu dàng, trìu mến từ hai bàn tay to lớn của Vân Khiêm đang truyền sang mình. Cái tình cảm ấm áp này không có bất kỳ lời nói nào có thể miêu tả được, cũng không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được. Chàng mỉm cười cảm kích, rồi đưa tay ra nắm lấy tay của Vân Trung Trình. Trong nhất thời, giữa ba người nảy sinh một cảm giác ấm áp, tình bạn là thứ tình cảm kỳ diệu và đáng trân trọng. Họ cùng nắm tay nhau, ngây người ra hồi lâu. Mấy người ở xung quanh họ không nói một lời nào. Ánh mắt nhìn ba người đều không khỏi lộ vẻ kỳ lạ. Hai hiệp sĩ giang hồ vang danh võ lâm này giờ đây lại có những dáng điệu thế kia. Nhưng tiếng nhạc kỳ dị lại nổi lên. Vì vậy ánh mắt của mọi người lại dồn hết về phía con đường phía trước, nơi có tiếng nhạc phát ra. Trác Trường Khanh định thần lại rồi nói. Lão bá, đại ca, tiếng nhạc này chính do các hồng y thiếu nữ đệ tử của số nhân Ôn Như Ngọc tấu ra. Xem ra giờ khắc này Ôn Như Ngọc đã vào thành Lâm An rồi. Đa Tí Thần Kiếm dừng ngược đôi mày rậm, quay lại nhìn Vân Trung Trình một cái, hạ giọng nói. Quả nhiên là mù. Đoạn Vân Khiêm lại quay qua Trác Trường Khanh nói. Khanh nhỉ, làm sao mà con biết được. Trác Trường Khanh trầm ngâm một lúc, không biết giờ đây mình có nên đem những gì đã gặp mà nói ra hay không. Tuy chàng không cần phải giấu giếm cha con họ Vân, nhưng lại không muốn những người xung quanh nghe thấy. Nào ngờ chàng còn đang cân nhắc tính toán, lại nghe thấy đám người xung quanh đột nhiên phát ra những tiếng kêu hỗn loạn. Người đứng trên lề đường đều đất tràn hết xuống lòng đường. Người đứng trên tiểu lâu tựa hồ cũng đã nhảy cả xuống. Chàng đưa mắt ra nhìn, không ngăn được thốt lên. Đến rồi. Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Mấy chục năm qua, danh tiếng của Hồng Y Nương Nương Ôn Như Ngọc đã chấn động giang hồ võ lâm. Nhưng từ xưa đến giờ, mụ chưa từng ra khỏi Miêu Cương một bước. Giờ này, vị lão anh hùng võ lâm tuổi đã ngoài 70 này vừa nghĩ tới mụ, thì mụ đã xuất hiện ngay trước mặt ông lập tức. Vân Khiêm không ngăn được cảm giác kinh sợ, thầm nghĩ. Chẳng lẽ nữ ma đầu kia lúc này đã đến Giang Nam và cũng đã vào thành Lâm An rồi hay sao? Ông đưa mắt nhìn thấy tận đầu con lộ, quả nhiên có một hàng hồng y thiếu nữ đang thong thả bước tới. Đám người khi nãy tràn xuống lòng đường, nhìn thấy hàng thiếu nữ này đều nhất tề lùi lại để nhường lối. Ánh đèn đuốc sáng rực ở hai bên đường chiếu lên người mấy thiếu nữ, chỉ thấy họ ai nấy đều xinh như mộng, da trắng như tuyết. Hồng y trên người được ánh đèn chiếu tới, càng ánh lên vẻ đẹp lộng lẫy của họ. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn, lòng chàng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là bọn họ. Nhưng cố hương xa của số nhân Ôn Như Ngọc đâu rồi? Chàng định thần nhìn kỹ, thêm mấy thiếu nữ tóc vấn cao, tay cầm ống trúc xanh, cùng với lối trang sức lúc ban ngày. Nhưng bên tay tả mấy người lại cầm một giỏ hoa hồng cực lớn. Cứ hai người một cặp, sánh vai bước đi. Nhưng đằng sau họ lại có một số người hiếu kỳ đi theo. Không thấy bóng dáng của cố hương xa mà Hồng Y Nương Nương Ôn Như Ngọc đang ngồi lúc sáng đâu cả. Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm chăm chú nhìn hồi lâu. Đột nhiên giật mình quay đầu nói với Vân Trung Trình. Trung Trình, con xem mấy thiếu nữ này có quen hay không? Vân Trung Trình gật đầu nói. Mấy thiếu nữ này bất luận phục sức trang điểm cùng dáng điệu nét mặt thế nào đều cũng tương tự như các thiếu nữ đã chúc thọ tại nhà chúng ta hôm trước, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Vân Khiêm vuốt tròm râu dài rồi nói. Đúng vậy, hôm đó ta đã nhận ra mấy thiếu nữ kia nhất định là đệ tử của Ôn Như Ngọc. Bây giờ xem ra gia gia của ngươi đoán không sai chút nào. Ông khẽ ngừng lại, đoạn nói tiếp. Nhưng sao không thấy Hồng Y Nương Nương đâu cả? Mấy đứa tiểu nữ kia đến đây làm gì? Trong tay ai nấy đều cầm giỏ hoa, chẳng nhẽ là để tung hoa hay chăng? Vì lão nhân già rồi mà còn cay nghiệt, câu nói đầu tiên là để nói với Vân Trung Trình, ái tử của ông. Mấy câu sau là người đắc ý, mình già rồi mà mắt chưa mở, đầu óc còn tỉnh táo minh mẫn. Mấy lời nói sau khi ngừng lại, chính là hỏi Trác Trường Khanh. Đến câu cuối cùng thì là từ ông ta nói một mình và cũng lại là mấy câu chửi ngầm người ta. Trác Trường Khanh hiểu mấy lời ông nói, bèn khẽ mỉm cười, trong lòng cũng đang ngấm ngầm tự vấn. Số nhân Ôn Như Ngọc không tới, mấy nữ nhân kia lại đến làm gì? Tiếng nhạc kỳ dị đột nhiên cũng dừng lại, chỉ thấy mấy hồng y thiếu nữ đang tùy theo tiếng nhạc vừa dứt mà nhất tề dừng bước, đem cây trúc mà gài vào thắt lưng hồng nơi eo của mình. Đám người ở bên đường cơ hồ toàn là người trong võ lâm, nhìn thấy hàng ngũ hồng y thiếu nữ tuy có nảy sinh lòng hiếu kỳ, nhưng nhớ lại sự việc đêm qua, ai nấy đều không khỏi giật mình rút sợ. Hiện tại quần hùng đều đứng ngây người cả ra. Họ biết việc này không rõ bằng Trác Trường Khanh và cha con họ Vân. Tất nhiên họ không thể đoán được dụng ý của mấy hồng y thiếu nữ kia. Tất cả mọi người lại thấy hai hồng y thiếu nữ đứng đầu hàng người đang cúi mình chào đám người ở hai bên, đoạn cùng cất tiếng nói. Tề nữ phụng mệnh của gia chủ tới đây thỉnh an chư vị, hơn nữa xin dâng thiếp mời chư vị xem qua. Lời nói của hai vị cô nương này nhanh chậm như nhau, không sai một ly. Hơn nữa, giọng oanh thỏ thẻ, trong trẻo dịu dàng, lại phối hợp với dung mạo tuyệt vời, cử chỉ đoan trang, khiến quần hùng nghe thấy đều ngẩn cả ra. Đa Tý Thần Kiếm trao cặp mày rậm hạ giọng nói: "Quả thực Hồng Y nương nương ghê gớm, không nói gì nhiều, chỉ cần xem mộ huấn luyện đồ đệ của mộ đủ thấy điều đó." Giọng điệu nhanh chậm trong câu nói của hai vị cô nương này được huấn luyện kỹ càng, tuy là lời hai người nói nhưng khi nghe lại dường như chỉ có một người nói vậy. Vân Trung Trình cũng tiếp lời: "Hôm đưa lễ vật chúc thọ đến cho gia gia, chẳng phải cũng có hai thiếu nữ mà khi nói lại dường như là một người nói ra đó sao? Lúc đầu con còn cho rằng họ là hai tỷ muội song sinh." Lời nói còn chưa dứt, đã thấy hai thiếu nữ này bỗng vung tay, lập tức cùng các thiếu nữ phía sau tản ra. Trác Trường Khanh ngấm ngầm đưa mắt đếm, vừa vặn 13 người. Quân hùng tứ phía vốn đam mê mẩn tâm thần, giờ đây thấy mấy thiếu nữ này đang tản ra, hiểu điệu thướt tha đi tới trước mặt mình. Trên mặt họ đều nở nụ cười tươi như hoa, thì quần hùng ai nấy đều đờ đẫn ngây người ra ngắm nhìn. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn, đã thấy hai thiếu nữ đi đầu đang sánh vai nhau bước về phía chàng. Làn thu ba lóng lánh, bỗng nhiên họ cùng cười mà nói rằng: "Té ra các hạ cũng ở đây." Đoạn họ bước thẳng đến trước mặt chàng. Đa Tý Thần Kiếm trao mày rậm hỏi: "Còn có quen họ hay sao?" Trác Trường Khanh ngẩn người ra, nào ngờ thiếu nữ bên hữu đã cười nói: "Làm sao mà không quen, sáng sớm nay bọn chúng tôi vừa mới gặp nhau đó." Tiếng cười trong trẻo dịu dàng, đoạn nàng lấy từ trong giỏ hoa ra một tấm giấy màu đỏ, đưa cho Trác Trường Khanh, rồi quay mình uyển chuyển bước đi. Trác Trường Khanh tiếp lấy bức thiệp mời màu hồng từ tay của Hồng Y cô nương kia. Chàng nhìn xuống thì thấy trên bức thiệp có ghi mấy chữ rõ ràng: "Ngày mỗ, tháng mỗ, giờ mỗ, ngoài thành Lâm An, nơi đỉnh Nhất Lương, sứ giả nghênh tiếp." Bút tích chẳng phải hành cũng chẳng phải thảo, không là truyện cũng không là lệ. Nhìn kỹ một lượt thì thấy mấy chữ này đều là dùng sợi vàng dán lên trên tấm thiếp, ở dưới không ghi danh tính. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy thấp thoáng những bóng màu hồng yểu điệu của mấy hồng y thiếu nữ, các anh hùng hào kiệt đứng ở hai bên đường. Ai nấy đều ngạc nhiên trợn mắt, há miệng cúi đầu xem. Trên tay cũng là một tấm thiệp mời xa xả tột bậc. Thiệp mời sơn son tiếp vàng, cực kỳ sang trọng xa xỉ. Quân Hào tuy đã từng thấy qua không biết bao nhiêu loại thiếp mời rồi, nhưng chưa thấy thiếp nào lại đẹp đẽ như bức thiếp này cả. Ánh mắt của Đa Tý Thần Kiếm cũng chăm chú trên bức thiếp này, soi mói hồi lâu. Đột nhiên ông quay qua hỏi: "Trường Khanh, một ngày vừa rồi con đã gặp phải chuyện gì? Chẳng nhẽ sáng sớm hôm nay con đã gặp mặt Hồng Y nương nương rồi hay sao?" Vị lão anh hùng này tuy cũng có chút kinh ngạc với tấm thiếp mời, nhưng ông vẫn không quên lời mà Hồng Y thiếu nữ kia vừa nói. Sau khi xem xong hàng chữ trên tấm thiếp, ông bèn không ngăn được mới hỏi Trác Trường Khanh như vậy. Trác Trường Khanh than khẽ một tiếng: "Hôm nay tiểu điệt đã gặp phải rất nhiều chuyện kỳ dị, đợi khi nào rảnh rỗi sẽ bẩm cáo tường tận cho lão bá." Chàng còn chưa nói hết đã lại thấy mấy hồng y thiếu nữ kia sắp thành một hàng. Hai thiếu nữ đứng đầu đồng thanh cất tiếng: "Tệ nữ chúng tôi vội đến vội đi, các anh hùng hào hán trong thành Lâm An nhiều thế này, tệ nữ chúng tôi thật không thể thông tri cho từng người được. Vì vậy tệ nữ hy vọng chưa vị nào nhận được tấm thiệp này hãy chuyển lời đến các anh hùng hào kiệt không nhận được thiếp mời rằng ngày mỗ, tháng mỗ, giờ mỗ, tệ nữ chúng tôi sẽ ở đỉnh Nhất Lương cách thành Lâm An một dặm để nghênh tiếp đại giá của các vị." Nói rồi cả hai cùng cúi mình chào, đoàn tất cả 16 vị cô nương nhất tệ chuyển mình mà đi. Quần Hào từ phía còn mải ngắm hình dáng yểu điệu của họ cho đến khi họ đã chìm hẳn vào trong bóng đêm mù mịt. Đa Tý Thần Kiếm đang hắng một tiếng rồi than: "Hồng Y nương nương tốn hao bao nhiêu vật lực như vậy, cuối cùng là có ý gì? Chẳng nhẽ muốn kén chồng cho đệ tử hay sao?" Ông dừng lại một lát rồi tiếp: "E rằng vị tất đã là như vậy." Quần Hào cũng đang thì thầm bàn tán nên hầu như không nghe thấy lời Văn Khiêm nói. Mấy người đứng bên đường xem cảnh tượng lạ lùng này, kẻ thì suýt xoa đánh giá số vàng thiếp trên thiệp mời, kẻ thì cười nói luôn miệng, đoàn ai thì về chỗ nấy. Mấy hào sĩ võ lâm tuy không đếm xỉa gì đến số vàng thiếp trên thiệp mời, nhưng giờ đây cũng không khỏi mừng thầm: "Hả, quả là sang trọng, nếu không sớm lên Thiên Mục Sơn, e rằng chẳng còn phần nào dành cho mình nữa." Vì vậy họ càng muốn quyết tâm lên Thiên Mục Sơn. Đại đa số những quyết tâm trong nhân thế đều chẳng phải vì ánh lấp lánh của vàng bạc kia hay sao? Bóng hình yêu điệu thiết tha của mấy thiếu nữ đã chìm dần vào bóng tối, nhưng ánh mắt của quần hùng vẫn đăm đăm trông theo. Chỉ có ánh mắt của Đa Tý Thần Kiếm là dừng lại nơi Trác Trường Khanh mà thôi. Vậy lúc này Trác Trường Khanh thì sao? Hiện giờ chàng đã cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, không ai biết chàng đang nghĩ gì. Đa Tý Thần Kiếm tuy muốn hỏi, nhưng thấy dáng điệu của chàng như vậy, tựa hồ như đang quyết định một việc trọng đại nào đó. Cho nên ông cũng cố gắng kìm lại lời nói của mình, hy vọng Trác Trường Khanh mau mau kết thúc suy nghĩ của chàng. Tiếng ồn ào huyên áo lại bắt đầu nổi lên. Có ba đại hán mình mặc áo dài, chân mang hài cỏ, trang phục giản dị, thong thả tiến tới trước mặt Vân Khiêm. Rồi không hẹn mà cùng cung thân vái chào, đồng thanh nói. Vân lão gia, dạo này lão gia vẫn khỏe chứ? Đa Tý Thần Kiếm tuy có tâm sự, nhưng vừa thấy ba người này, ông cũng mở một nụ cười tươi rói. Tưởng là ai, hóa ra là cao độ của Thạch lão gia. Vân Khiêm quay đầu nhìn về phía Vân Trung Trình. Trung Trình, hãy mau qua đây, mấy vị này ta vẫn thường hay nhắc tới. Chính là môn hạ của Thạch lão gia, thuộc Tiêu cục Yên Vũ ở thành Bắc Kinh. 10 năm không gặp, không ngờ các vị anh tuấn đẹp đẽ đến vậy. Thạch lão gia đã lâu chưa xuất kinh, dạo này vẫn khỏe chứ? Trên mặt ba vị đại hán cùng lộ vẻ ảm đạm, cúi đầu nói. Gia sư đã quy tiên cách đây 3 năm rồi. Đa Tý Thần Kiếm trao mày vội hỏi. Hả? Thật sao? Không ngờ mới có mấy năm, các huynh đệ của ta lại mất đi một người. Tuổi già điêu linh, năm xưa anh hùng, nay đi quá nữa. Chẳng trách tai hại trên giang hồ ngày một nhiều thêm. Vân Trung Trình đứng ở bên cạnh phụ thân, nghe thấy vậy lẽ nào chẳng biết tâm sự của ông, cho nên cũng cúi đầu không nói gì cả. Rất lâu sau, Đa Tý Thần Kiếm chậm chậm ngẩng đầu lên, hạ giọng. Các hiền điệt lần này rời khỏi Bắc Kinh xuống Giang Nam, át hẳn cũng là vì thịnh hội Thiên Mục Sơn hay chăng? Ba đại hán cùng đồng thanh đáp phải. Vân Khiêm mỉm cười, đưa mắt nhìn, bỗng mặt biến sắc quát lớn. Trường Khanh đâu? Vân Trung Trình giật thoát mình, đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy trên con lộ đầy ắp tiếng ồn ào huyên áo. Người qua kẻ lại tấp nập, mà Trác Trường Khanh lúc trước vẫn ở bên cạnh mình. Trong lúc Vân Khiêm đang hàn huyên với môn hạ của cố nhân, không biết Trác Trường Khanh đã bỏ đi đâu rồi. Đa Tý Thần Kiếm trao mặt, nhảy vọt ra giữa đường, dừng chân than rằng, tiểu tử này không biết lại làm sao rồi. Vân Khiêm vén tà áo dài, bước nhanh đến đầu đường, nhìn ngó khắp bốn phía, cũng chẳng thấy bóng dáng của Trác Trường Khanh đâu. Vân Trung Trình cũng cảm thấy kỳ lạ. Trường Khanh để tại sao lại đi vội vã, không nói một lời nào như vậy? Đoạn ông tự trả lời, Khách đệ tuổi tuy còn nhỏ, tính tình rất kín đáo, chắc chắn là phát hiện một biến cố gì cho nên mới bỏ đi như vậy. Vân Trung Trình bèn bước theo Vân Khiêm. Được vài bước, ông bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía ba đại hán mà mỉm cười khiêm nhượng. Ông còn chưa kịp nói, mấy đại hán kia đã cung tay chào rồi nói. Vân Đại Hiệp, nếu có việc xin cứ tự nhiên. Huynh đệ chúng tôi đã biết nơi nghỉ chân của Vân Đại Hiệp, sáng mai sẽ đến thăm hỏi sau. Ba đại hán này cũng là những nhân vật từng trải giang hồ. Khi thấy thần thái của cha con họ Vân thì đều biết rằng chắc hẳn có sự gì cần kíp, họ cũng liền cáo từ. Hai cha con họ Vân rào khắp một lượt tất cả đường to ngõ hẹp trong thành Lâm An, nhưng không thấy bóng dáng của Trường Khanh đâu cả. Trác Trường Khanh vừa mới vào thành, giờ đây đột nhiên không từ mà biệt, vậy thì chàng ta đã đi đâu? Nguyên là khi nãy Trác Trường Khanh trông thấy bóng dáng của mấy hồng y thiếu nữ kia, chàng cúi đầu trầm ngâm hồi lâu thầm nghĩ. Số nhân Ôn Như Ngọc đã thiết lập biết bao nhiêu cảm bẫy trên Thiên Bục Sơn, nhưng ta lại không biết là đặt ở đâu. Nếu đợi đến khi khai hội mới đi thì e rằng là quá muộn. Vừa nghĩ tới đó, chàng liền quyết định tức thời. Mấy thiếu nữ này ắt hẳn sẽ trở về nơi Ôn Như Ngọc giấu mình, chỉ bằng ta ngấm ngầm theo dõi bọn họ, tìm đến đó rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Chàng đưa mắt lên thì thấy bóng hình hồng y thiếu nữ mỗi lúc một xa, thân hình thướt tha yểu điệu đã biến mất nơi khúc ngoặt đầu con lộ. Do vậy chàng liền lập tức không chút do dự mà phóng người đi. Thân hình chàng nhanh như tên bắn, xuyên qua đám người đang thả bộ trên đường mà lướt về phía các hồng y thiếu nữ. Lúc đám người đi đường còn đang ngạc nhiên vì bị cánh tay cứng như sắt của chàng xô ra, thì chàng đã tới chân thành rồi. Ở đây khách bộ hành đã thưa thớt, chàng liền dừng bước nhìn quanh một hồi rồi lại lướt đi. Ngoài thành, bóng đêm phủ xuống một màu đen thăm thẳm, chỉ cách một bức tường thành mà dường như đã chia thành hai thế giới khác hẳn nhau. Trong thành đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày, khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói huyên áo. Thời gian dường như vẫn còn rất sớm. Phía ngoài thành thì trời tối như mực, cảnh vật tịch mịch cô liêu. Đâu đây có tiếng côn trùng cất lên rả rích, tưởng chừng đêm đã khuya lắm rồi. Trác Trường Khanh hít một hơi thật dài, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy bốn phía tối đen như mực, tiếng cây cối xào xạc theo gió đêm, tuyệt không một bóng người. Rõ ràng mấy hồng y thiếu nữ kia vừa mới ra khỏi thành, vậy mà lúc này không biết đã biến đi đâu mất cả. Chỉ thấy trong tiếng gió đêm vi vu có tiếng xe lộc cộc lăn từ đằng xa văng vẳng tới, càng lúc càng nghe nhỏ dần. Trác Trường Khanh bèn không chút do dự, phóng người đi như bay về phía phát ra tiếng xe. Trong màn đêm thăm thẳm, thân hình của chàng như một làn khói mỏng, không chút chậm trễ lướt đi. Gió táp vào mặt, những vật lướt qua bên cạnh mình, chàng cũng không nhìn rõ đó là vật gì nữa. Trong khoảng thời gian chừng một tuần trà, Trác Trường Khanh đã trông thấy bóng chiếc xe ngựa trước mặt. Thân hình chàng tựa hồ không cử động gì, nhưng tốc độ lại tăng thêm mấy phần. Chớp mắt, khoảng cách giữa chàng và chiếc xe ngựa phía trước chỉ còn khoảng mười mấy trượng. Thậm chí chàng đã nhìn rõ thân hình cao lớn của tên phu xe đang ngồi đánh xe đằng trước. Cỗ xe màu sơn đen bóng, bóng đến mức người ta có thể xoay mặt trong đó được. Trước mặt có thắng bốn con tuấn mã, thùng xe cũng được trang trí cực kỳ sang trọng. Có ánh đèn màu vàng hắt qua cung cửa sổ trên xe, bóng người lúc ẩn lúc hiện, chợt lại có tiếng cười nói khe khẽ vang lên. Tiếng cười giòn hòa lẫn với tiếng xe lăn rầm rập theo gió vọng tới. Thanh âm tuy không rõ lắm, nhưng với thính lực của Trác Trường Khanh thì chàng lại nghe rất rõ ràng. Trác Trường Khanh khẽ nhướng cặp mày lộ vẻ vui mừng vì biết rằng mục tiêu mình đang theo đuổi đã ở trước mắt. Chàng bèn giơ hai tay, đột nhiên thân hình cao lớn của chàng bay vọt lên trời. Trên không trung, chàng khẽ vặn người, liền nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau xe mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Đừng nói gì tới trong xe chỉ là mấy thiếu nữ. Dù có là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, e rằng cũng chẳng có chút cảm giác gì cả. Xem trong thiên hạ đông đảo hào kiệt giang hồ, có mấy ai khinh công đạt đến bậc thượng thừa, xuất thần nhập hóa như Trác Trường Khanh. Chiếc xe vẫn phóng thẳng về phía trước, để lại đằng sau xe những đá bụi cuồn cuộn bốc lên. Trác Trường Khanh nhăn mặt khó chịu, chàng vừa định phẩy tay che bớt bụi nhưng bỗng dừng lại, vì chuyện sinh tử của biết bao nhiêu hào sĩ võ lâm, vì thâm cửu bất cộng đái thiên của mình, cho dù có hít phải một ít bụi cũng chẳng đáng gì. Đất đá trên đường rất nhiều, chiếc xe phóng như bay, như vậy tất nhiên người ngồi trên xe cũng bị dằn xuống xốc lên nhiều bẩn. Nhưng Trác Trường Khanh chỉ khẽ vịn vào thùng xe thì bao nhiêu sự lắc lư dằn xốc kia đều biến mất cả. Ngoài thuật khinh công thượng thừa ra, nếu không có nội lực thâm hậu thì cũng không thể làm như vậy được. Bỗng nhiên thùng xe như vỡ ra vì một trận cười lớn, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tỷ tỷ nói có buồn cười không? Chỉ dựa vào khuôn mặt điển trai của chàng ta mà tiểu thư đã chú ý rồi. Trác Trường Khanh giật mình, chàng đây không muốn nghe lời cợt nhả của mấy thiếu nữ này, nhưng giờ này tại đây chàng không muốn nghe cũng không được. Huống hồ lời nói này có hai tiếng tiểu thư thì chàng biết ngay đó là ai rồi, cho nên chàng không khỏi trong lòng có chút xao xuyến. Lại thấy một giọng nói khác cất lên. May người mà lần này tổ cô mời đến tuy không có ai có tiếng tăm nhưng đều có chút khí phách, lại cũng chẳng có ai đáng ghét như tiểu tử kia. Chàng tính tiểu thư đòi cắt mũi hắn đi. Trác Trường Khanh cao mày nghĩ thầm, thủ đoạn khinh người. Nhưng chàng lại không khỏi mừng thầm, vui mừng vì cái gì thì tự chàng cũng không giải thích nổi. Chàng lại nghe thấy một giọng nói khác cất lên. Tỷ tỷ đừng nói hắn ta khó ưa đáng ghét, nghe nói 20 năm trước hắn cũng là một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Chúng ta hãy còn trẻ, đương nhiên không thể nhận biết được cái tên Hoan Lang Tất Ngũ đó rồi. Đừng nói gì nhiều, tỷ đã thấy hắn có ngón khinh công lăng ba thập bát thức của Thiên Cương Sơn rồi đó. Lần đó may là tiểu thư, nếu là người khác thì e rằng... Nàng ta vừa nói vừa cười, nói đến câu cuối liền phá ra cười đến nỗi không nói tiếp được nữa. Lập tức một giọng khác cười nói. Nếu mà thay tỷ vào chỉ sợ tỷ cũng bị hắn... Mặt của Trác Trường Khanh nóng ran lên. Nghe thấy trong thùng xe là tiếng cười liên miên bất tuyệt, lẫn vào trong đó là một giọng trong trẻo nói lúc đầu tiên. Ngươi nói lại xem, ta có vả gãy răng ngươi không? Lại một số những tiếng lục đục nho nhỏ, một giọng nói chua ngoa cất lên. Tỷ tỷ, tỷ là tuồng phóng đáng, muội biết tỷ đã động lòng Xuân rồi. Các tỷ tỷ xem, vừa thấy cái gã cao lớn mặc hắc y trước tiên, chẳng đợi mời mà bước ngay tới giao thiếp mời cho người ta, lại còn mặt dày đến mức nói chuyện với người ta nữa chứ. Ha. Tỷ tỷ đây, muội nói trắng ra tỷ tỷ để ý người ta, nhưng người ta không để ý tới tỷ tỷ, cho nên nếu có Hoa Lăng Tất Ngũ cũng chẳng đếm xỉa tới tỷ tỷ nữa à? Nàng này vừa nói vừa cười khúc khích luôn miệng, hai má Trác Trường Khanh lại nóng bừng lên. Chàng biết câu mà thiếu nữ kia nói, cái gã cao mặc hắc y đó chính là mình, cho nên vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng xuất hiện cảm giác vui mừng khó tả. Bất luận một thiếu niên nào khi nghe thấy một thiếu nữ khen ngợi mình thì cũng không thể không có cảm giác này. Nữ nhân bị châm chọc hiển nhiên là e thẹn quá mà thành giận, kêu to: "Được được, ngươi cho rằng ta không biết chuyện của ngươi hay sao? Này, các ngươi có biết nó để ý tới ai hay không?" "Nó để mắt tới gã vận hoàng y bị tổ cô bắt về giam tại Sơn Đồng kia. Đêm đó khi chúng ta vây hãm, gã đó phải luống cuống chân tay trong nghe thường tiên vũ trận. Nó đã để ý hắn ta rồi, vì thế khi hạ thủ đặc biệt còn có chút lưu tình." Nàng này đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên ngưng lại không nói nữa, tựa hồ như bị ai chặn ngang vậy. Trác Trường Khanh thầm nghĩ, té ra hoàng y thiếu niên đã bị Ôn Như Ngọc cầm tù nơi Sơn Đồng. Vạn Diệu chân nhân sư phụ của gã hoàng y thiếu niên cũng là một bọn với Ôn Như Ngọc. Làm sao mà Ôn Như Ngọc lại cả gan đối đãi với hoàng y thiếu niên như vậy? Việc này quả thực có chút kỳ dị. Chàng còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì tai nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên: "Hai người các cô thật là đi tới đâu cũng muốn đấu khẩu, quả là đáng ghét quá. Từ trước đến giờ ta chưa khi nào thấy qua một ai đáng ghét như các cô. Cứ chửi nhau đi, ta sẽ..." Tiếng nói của vị cô nương này chưa hết câu thì đã nghe hai nàng kia đồng thanh nói: "Đại tỷ đừng mách chuyện chúng tôi, lần sau chúng tôi không dám đấu khẩu nữa đâu." Trác Trường Khanh vốn tính cương trực, giữ chính bỏ tà, nhưng khi nghe mấy lời châm chọc nhau của các thiếu nữ, chàng không khỏi cười thầm, mặt khác lại than thở: "Các thiếu nữ này vốn đều rất ngây thơ, nhưng đáng tiếc lại bị nữ ma đầu kia rủ rỗ. Nếu như họ biết được những tấm thiếp mời mà họ vừa đưa cho các anh hùng hào kiệt là những tấm lệnh bài đưa người ta vào chỗ chết, thì không biết lúc đó họ sẽ nghĩ gì đây." Qua một khúc quanh gấp, mấy con tuần mã hí lên một tràng dài, tiếng roi ra quất vun vút trong đêm tối. Luồng suy nghĩ của Trác Trường Khanh cũng bị cắt ngang một lát. Sau đó chàng lại nghe thiếu nữ có giọng nói ấm áp cất lên: "Các ngươi biết không, ta cũng có một sự việc kỳ quái." Cô nương này nói nửa chừng lại không nói tiếp nữa, tựa hồ như chợt nhớ ra rằng mình không nên nói như vậy. Mấy nàng kia thấy vậy lập tức mồm năm miệng mười, nhao nhao cả lên: "Đại tỷ thật là luôn luôn như vậy, nói nửa chừng là không nói tiếp nữa. Đại tỷ có biết rằng như vậy khiến người ta khó chịu lắm hay không?" Vị đại tỷ này dường như không còn cách nào khác, bèn miễn cưỡng nói tiếp: "Các cô nương của ta, các cô đừng có huyên náo nữa có được hay không? Ta nói cho các cô hay, việc kỳ lạ của ta chính là..." Nàng lại ngập ngừng hồi lâu. Trác Trường Khanh không khỏi nghĩ thầm: cô nương này nói năng sao mà ấp a ấp úng như vậy. Chàng cũng không ngăn được tính hiếu kỳ, muốn nghe xem rốt cục cái gì khiến cho vị cô nương kia cảm thấy kỳ lạ. Sau khi cô nương kia ngừng nói, dường như cũng sợ mấy thiếu nữ kia lại tranh nhau nói, bèn lập tức nói tiếp: các người có biết hoàng y thiếu niên họ Sầm kia là đồ đệ của ai không? Thiếu nữ lúc trước liền chó mồm nói leo: điều này làm sao chúng mùi mùi biết được? Đại tỷ thử hỏi nàng kia hay xem, nhất định nàng ấy biết hắn là đồ đệ của ai. Trác Trường Khanh cười thầm: thiếu nữ này xem ra thật là cứng đầu cứng cổ, vừa mới leo lẻo không dám đấu khẩu, giờ này lại không nhịn nổi rồi. Vị đại tỷ kia quả nhiên hạ giọng: ta nói mi tồi tệ, quả nhiên không sai chút nào. Người ta đang nói chuyện thực tế mà lại tuôn ra những lời lẽ đáng ghét. Nói cho mi hay, nếu còn tái phạm ta sẽ không nói một lời nào nữa đâu. Trong một câu nói của vị cô nương này nhắc đi nhắc lại, nào là tồi tệ, nào là đáng ghét, Trác Trường Khanh phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Khắp gầm trời này, e rằng cũng khó kiếm được người nào thích dùng hai chữ tồi tệ hơn vị cô nương này. Chiếc xe vốn dĩ đã chồng chành nghiêng ngả, giờ đây lại càng lắc lư hơn nữa. Lắng nghe thì thấy trong xe tựa như lại có tiếng hỗn tạp ồn ào. Trong tiếng huyên náo lại có thêm tiếng cười nói lao xao của các thiếu nữ kia. Giọng nàng ta khẩn cầu: đại tỷ, thì hãy nói nhanh đi, muội không nói những lời tồi tệ nữa đâu. Rốt cục thiếu nữ này cũng bị nhiễm hai chữ tồi tệ của vị cô nương kia. Chỉ nghe thấy đại tỷ kia dường như không nhịn nổi phải phì cười nói: các muội có nhớ không, cách đây nhiều năm rồi, lúc các muội hãy còn nhỏ lắm, có một đạo nhân cao to lớn tuổi nhưng xem ra còn chưa quá già lên núi tìm tổ cô cô. Trác Trường Khanh thẩm đoán người mà nàng này nói chẳng nhẽ lại là Vạn Diệu chân nhân Doãn Phạm. Vừa nghĩ đến đó, chàng bèn chăm chú lắng nghe, mấy tiếng nói nhỏ trong xe lại nổi lên. Có người nói: quên mất rồi. Có người lại nói: à, đúng là có một người như vậy. Nhưng trong giọng nói, mọi người đều tựa như đang kỳ lạ, không rõ đạo nhân kia có can hệ gì với việc kỳ quái mà đại tỷ đang nói đến. Đại tỷ kia liền nói tiếp: lúc đó tỷ lớn hơn các muội 2 tuổi, vì vậy còn nhớ rất rõ. Sau khi đạo nhân này lên núi, tỷ cảm thấy kỳ lạ, không biết người nào to gan dám đi tìm tổ cô cô. Chẳng nhẽ không biết tổ cô ghét cay ghét đắng nam nhân hay sao? Nhưng thấy thái độ của lão là rất hòa nhã, ăn nói rất dễ nghe, tỷ liền dẫn lão đến phòng của tổ cô. Cô nương này dừng lại một lát, tựa hồ như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đoạn thong thả nói tiếp: Tổ cô cô vừa nhìn thấy lão, quả nhiên liền lộ vẻ cực kỳ khó chịu, tỷ không dám bước vào, nhưng cũng không bỏ đi mà đứng ngoài cửa nghe lén một chút. Thiếu nữ có tiếng cười khúc khích, vừa nghe đến đây bèn lập tức xen vào. Tốt, hóa ra là đại tỷ nghe trộm. Trác Trường Khanh đang chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nghe thấy câu nói này bèn thầm cười rủa. Con bé này quả nhiên là tồi tệ. Nào ngờ lần này đại tỷ dường như không nghe thấy lời của nàng ta nói, bèn nói tiếp. Tỷ chỉ nghe được tổ cô rít lên. Còn đến đây làm gì? Tiếng trả lời của lão đạo nhân nhỏ quá, khiến ta không nghe thấy gì cả. Giọng nói của tổ cô tựa như có vẻ cực kỳ phẫn uất, kêu lão ta hay mau cút ra bên ngoài. Tỷ tỷ đứng ở bên ngoài chờ một lúc khá lâu, cũng không thấy lão đi ra, liền cũng lo lắng thay cho lão. Chẳng nhẽ lão đã bị tổ cô giết rồi hay chăng? Tiếng cười khúc khích trong xe giờ đây đã im bặt. Rõ ràng mấy thiếu nữ bướng bỉnh kia đã bị hấp dẫn bởi lời nói của đại tỷ. Trác Trường Khanh càng nghe càng hồi hộp, vì lời cô nương này nói ra chính là một điều bí mật vô cùng, mà cái điều bí mật này lại liên quan đến cửu nhân không đội trời chung của chàng. Đại tỷ lại cất tiếng nói. Khi đó tiểu thư đang ở đằng sau núi, không biết các muội đều đã đi chơi đâu hết cả. Bên cạnh gian phòng của tổ cô chỉ còn lại có một mình đại tỷ. Tỷ đứng ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa không ngớt của tổ cô. Sau đó tất cả đều im ắng, mà lão đạo nhân kia thủy chung vẫn chưa cút ra ngoài. Nàng nói đến đây, giọng nói bỗng trầm hẳn xuống. Việc này ta đã giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay, bây giờ ta nói ra rồi, các muội cho dù có làm sao đi chăng nữa cũng đừng nói lại cho người khác nghe. Nếu không thì ta chết mất. Trác Trường Khanh thầm than một tiếng. Để cho một người con gái giữ bí mật thực là một việc cực kỳ khó vậy. Chỉ nghe thấy trong xe các thiếu nữ đồng thanh thể tuyệt đối không nói ra. Trác Trường Khanh lại cười thầm. Đại tỷ này tựa như rất trầm tĩnh khôn ngoan, kỳ thực thì nàng ta rất ngốc. Tự nàng ta chẳng thể giữ được bí mật, làm sao có thể trông cậy người khác giữ bí mật đó được chứ. Nào hay vị đại tỷ này dường như rất hài lòng mãn ý trước lời thề của các thiếu nữ. Đại tỷ nói tiếp. Lúc đó tỷ rất muốn xem trộm một tí, nhưng thủy chung lại không dám to gan. Một hồi lâu sau tỷ mới nghe thấy tổ cô gọi tỷ. Tỷ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, e rằng tổ cô biết rằng tỷ đứng ngoài nghe trộm, nhưng cũng không dám ở ngoài không vào. Lúc này giọng nói của nàng ta đã biến thành tiếng thì thầm sợ hãi, lại thêm tiếng xe chạy rầm rập. Trác Trường Khanh nếu không có thính lực tuyệt vời, lại chăm chú lắng nghe thì e rằng không thể nghe thấy gì cả. Các thiếu nữ trong xe đang kinh ngạc, có người không nhịn nổi bèn chó vào. Tổ cô kêu tỷ làm cái gì? Có người còn nói với vẻ thông cảm. Nếu muội là tỷ, át hẳn muội cũng chẳng dám vào. Tổ cô mà phạt thì thật khiến chỉ có nước chết mà thôi. Đại tỷ buồn bã thở dài một tiếng rồi tiếp. Lúc đó tỷ làm sao dám nghĩ như muội được. Tỷ bèn mạnh dạn bước vào xem. Nào ngờ tổ cô lại đang đàm đạo với đạo nhân kia, dáng điệu không có vẻ gì là phẫn nộ cả. Thậm chí trên mặt tổ cô còn xuất hiện nụ cười tươi nữa. Khi tỷ 7 tuổi thì được tổ cô đem về núi. Từ đó trở đi chưa bao giờ thấy tổ cô cười cả. Càng không ngờ hơn nữa là tổ cô đang cười với một nam nhân. Tỷ thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy thật kỳ dị mà không thốt ra được tiếng nào. Khi nàng nói đến giữa chừng, thiếu nữ trong xe nhất tề ồ lên kinh ngạc. Đến khi nàng nói xong, mấy thiếu nữ này ai nấy đều không ngăn nổi sự ngạc nhiên, tranh nhau hỏi. Thật không? Có thật vậy không? Đại tỷ không đáp mà nói tiếp. Tuy tỷ lấy làm kỳ lạ lắm, nhưng không dám để lộ ra. Tổ cô nhìn tỷ, rồi kêu tỷ đi chuẩn bị rượu thịt. Tỷ càng cảm thấy kỳ quái. Tổ cô lại muốn uống rượu với nam nhân. Tỷ mang rượu thịt tới cho tổ cô. Tổ cô còn dặn tỷ, kêu tỷ đứng ngoài cửa. Bất kỳ người nào đến cũng phải giữ lại, không cho họ vào. Đạo nhân kia nhìn tỷ, cười hi hi, dáng điệu dường như rất đắc ý. Tỷ vốn rất có hào cảm đối với đạo nhân này, nhưng lúc đó không biết tại sao lại ghét lão quá chừng. Nàng ta hít một hơi dài rồi tiếp. Khi đạo nhân kia tới, đúng là lúc tiểu thư đang luyện tập võ công. Tỷ đứng ngoài cửa cho đến khi trời đất tối hẳn, bụng đói lắm, mà đạo nhân kia còn chưa đi ra. Thỉnh thoảng trong phòng lại vọng ra tiếng cười, cùng tiếng nói nho nhỏ. Tổ cô luôn miệng cười, nhưng tiếng cười mỗi lúc một nhỏ dần. Sau đó, trong phòng tuyệt nhiên không có tiếng động nào vọng ra nữa. Tỷ nghĩ không biết hai người đang làm cái gì trong đó. Nói tới mấy chữ cuối cùng, nàng ta kéo dài giọng ra câu nói ngưng. Trong xe hoàn toàn không có tiếng động nào. Mấy thiếu nữ này, ai nấy dường như đều đang nghĩ, họ làm gì ở trong phòng? Câu trả lời này có lẽ mọi người đều biết, nhưng không có ai nói ra cả. Trác Trường Khanh đang ẩn ở phía sau thân xe, nghe lời nàng ta nói, luồng suy nghĩ của chàng không khỏi ảo ạt ập tới. tựa hồ như không tin vào tai của mình nữa. Chàng xoát kỹ lại một lượt, chợt nhớ tới nét mặt của Ôn Như Ngọc hồi sáng khi nói tới Vạn Diệu Chân Quân, thì chàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng nhẽ số nhân Ôn Như Ngọc sở dĩ ghét cay ghét đắng nam nhân là vì mù quá xấu xa, biết rõ không có người nam, không có nam nhân nào thích mình cả. Mà Doãn Phàm thì nắm được nhược điểm này của mộ, do vậy lão bèn dùng lời ngon lẽ ngọt mà quyến rũ mộ. Xem ra sự ác độc của Vạn Diệu Chân Quân thật khiến cho người ta ghê rợn. Lão làm như vậy quả là bị ổi, không còn chút nhân tính nào nữa. Nhưng lão làm vậy nhằm mục đích gì? Các ý nghĩ này lướt qua trong đầu chàng thì đang nghe thấy đại tỷ nói tiếp. Do đến khi trời tối hẳn rồi, tiểu thư từ phía sau viện chạy tới. Tỷ bèn vội vàng giữ tiểu thư lại, kêu tiểu thư đừng có vào. Nhưng các muội đã biết tính nết của tiểu thư rồi đó, tỷ làm sao giữ tiểu thư lại được. Tỷ thấy tiểu thư muốn xông vào phòng tổ cô. Lúc đó tỷ sợ hãi vô cùng, e rằng chỉ sợ trong phòng... Nàng ta nói liền hai câu e rằng chỉ sợ, nhưng e sợ cái gì thì nàng lại không nói ra. Nhưng dù nàng ta không nói ra thì mọi người đều biết rõ nàng sợ cái gì. Không khí trong xe lặng ngắt, tựa hồ mọi người đều đang lo lắng. Tiểu thư sẽ nhìn thấy một vài việc không nên nhìn. Xe đi rất lâu, đã cách thành Lâm An rất xa, sắp tới chân núi Thiên Mục. Chiếc xe tư mã tuy chạy rất nhanh, nhưng con đường núi thì gồ ghề, lại rất nhiều khúc quanh uốn lượn. Cho nên chiếc xe khó đi, nếu chỉ một người một ngựa thì đã tới Thiên Mục Sơn từ lâu. Im lặng một lúc, đại tỷ lại thở dài sượt sượt rồi thong thả nói tiếp. Tỷ vừa lo vừa sợ muốn kéo tiểu thư lại, nào ngờ chẳng những không kéo lại được, còn bị tiểu thư lôi vào trong phòng. Khi bước vào phòng, tỷ thì muốn nắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn. Đang lúc như vậy thì nghe thấy tổ cô hỏi. Lôi lôi kéo kéo cái gì vậy, mau buông tay ra. Tỷ đứng người nhưng cũng không dám trái lệnh, bèn mở mắt ra nhìn. Nói đến đây thì nàng ngập ngừng, Trác Trường Khanh giật thoát người, cơ hồ không ngăn được mà buột miệng hỏi. Rồi sao nữa? Đương nhiên chàng đã kịp lại được, chỉ nghe thiếu nữ trong xe nhao nhao lên hỏi. Sao nữa, sao nữa? Đại tỷ hít một hơi dài nói. Ngờ đâu trong gian phòng chỉ còn lại một mình tổ cô đang nằm dựa vào thành giường, còn đạo nhân kia không biết đã đi từ lúc nào rồi. Mọi người trong xe đều thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ chậm rãi nói. Từ đó về sau có lẽ các muội không hay biết, trước tỷ thì thấy tính nết của tổ cô rất thất thường, còn quái lạ hơn nhiều so với trước. Có lúc tổ cô cực kỳ dịu dàng, có lúc lại rất dữ tợn. Tỷ biết ngay đó là vì nguyên nhân gì, nhưng tỷ làm sao dám nói ra cơ chứ. Nói tới đây, Trác Trường Khanh dù là người có ngu nhất thế gian cũng thấy được số nhân Ôn Như Ngọc và Vạn Diệu Chân Quân Doãn Phàm có quan hệ cực kỳ sâu sắc. Nhưng nếu không phải chính tai chàng nghe thấy thì chẳng bao giờ chàng có thể tin nổi trong cuộc đời nữ ma đầu tàn khốc số nhân Ôn Như Ngọc lại có câu chuyện lạ lùng đến vậy. Có rất nhiều điều mà khi sáng được nghe Ôn Như Ngọc nói chàng còn chưa hiểu, thì giờ đây bỗng nhiên chàng bừng tỉnh, đã nghe thấy tiếng của đại tỷ. Vài năm nay tỷ vẫn ngấm ngầm để ý, đạo nhân kia không lâu sau lại quay lại, lão lên núi, các muội có lẽ có lúc cũng thấy lão, nhưng tỷ biết các muội không bao giờ ngờ giữa lão và tổ cô. Ai, lúc lão hạ sơn, tỷ có nhìn trộm mấy lần, lần nào lão cũng mang theo một tay này, mà bảo vật trong kho báu của tổ cô mỗi ngày một vơi đi. Có khi tổ cô hạ sơn có một mình, nhiều ngày sau mới trở về, tổ cô tuy không nói ra, nhưng tỷ cũng biết rằng tổ cô hạ sơn để đi tìm ai. Tiếng cười khúc khích sau khi im bặt hồi lâu, giờ đây lại nổi lên. Thiếu nữ cứng đầu cứng cổ kia cười nói. Đại tỷ, muội đoán được rồi, đạo nhân này chính là Vạn Diệu Chân Quân chứ gì. Chiếc xe tư mã từ từ tiến vào vùng núi, đường núi trắc trở, gập ghềnh, ngoằn ngoèo uốn lượn, dốc dựng đứng. Người đánh xe hiển nhiên thân thủ cũng chẳng phải tầm thường. Trên con đường núi khó đi như thế này mà gã sa phu vẫn còn có thể đánh xe đi. Tuy xe đi chậm lại đôi chút, nhưng thế cũng là một việc rất đỗi khó nhọc rồi. Trác Trường Khanh tuy đã đoán ra đạo nhân mặt đại tỷ kia nói là ai rồi, nhưng giờ đây khi thiếu nữ tồi tệ kia hỏi như vậy, chàng không khỏi vì vậy mà hồi hộp. Đã nghe thấy đại tỷ lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Muội thật là sáng dạ, chẳng nhẽ ngoài muội ra thì chẳng còn ai khác đoán được hay sao? Tỷ thật chưa thấy qua người nào tồi tệ hơn muội đó. Tỷ nói cho mà biết, nếu muội đem câu chuyện này ngày hôm nay mà nói ra thì... Thiếu nữ cứng đầu kia vội lập tức nói. Đại tỷ, tỷ cứ an tâm, muội tuyệt không nói cho ai biết đâu. Dù có người muốn giết muội đi nữa, muội cũng không nói. Đại tỷ lại hừ lên một tiếng, đã nghe một giọng nói buồn buồn của một thiếu nữ khắc than. Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tổ cô lại xem trọng đàn ông hay sao? Muội biết đã từ lâu rằng đàn ông đều là những thứ, những đồ chẳng ra gì. Muội ấy à, chỉ bất đắc dĩ lắm muội mới gặp mặt với đàn ông thôi. Giọng nói này rất lạ, tựa như từ đầu tới giờ chỉ ngồi nghe mà không nói năng gì cả. Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa khoan thai. Đại tỷ nghe xong bèn lộ vẻ đồng cảm mà nói rằng: lẽ nào tỷ lại không biết họ Doãn kia đích thị là muốn lừa gạt tổ cô? Nhưng tỷ lại nghĩ cả đời tổ cô sống trong cảnh cô độc hiếu quạnh, có người đàn ông an ủi chăm sóc tổ cô thì cũng hay chứ sao. Bây giờ đây thiếu nữ cứng đầu kia tựa hồ lại không nhìn được, lạnh lùng hừ một tiếng nói: muội thì chẳng thấy lạ lùng gì, nhưng đại tỷ, cái việc mà tỷ biết tường tận như vậy có chỗ nào là lạ kỳ đâu chứ. Đại tỷ thong thả nói: các muội có biết hoàng y thiếu niên sầm sán là đệ tử của ai không? Nàng ta lại hỏi câu hỏi ban đầu, thiếu nữ trong xe cũng ồ cả lên nói: chẳng nhẽ hắn chính là đồ đệ của họ Doãn kia? Âm lượng của đại tỷ càng lúc càng nhỏ đi. Phải rồi, hắn chính là đồ đệ của họ Doãn kia đó, mà họ Doãn có quan hệ với tổ cô. Các muội thử nghĩ xem, vì sao mà tổ cô lại bắt giam họ Sầm lại? Đó chẳng phải là quái lạ lắm hay sao? Trong xe lại nổi lên những tiếng rì rầm bàn tán, tựa hồ như đang tìm lời giải đáp cho vấn đề này. Nhưng Trác Trường Khanh ẩn thân ở đằng sau xe giờ này đã biết rõ ràng tất cả. Chàng biết rằng sau khi Vạn Diệu chân quân đạt được mục đích, lão liền dứt bỏ số nhân Ôn Như Ngọc. Từ đó về sau tránh không gặp mặt nhau nữa, mà cả đời số nhân Ôn Như Ngọc sống cảnh cô quạnh. Đương nhiên khi mắc vào cạm bẫy tình thì cũng không thể tự thoát ra được. Tình cảm của một người giống như nước lũ trong núi vậy, không bạo phát thì thôi, mà đã bùng nổ, bộc phát thì kinh người. Hơn nữa áp chế càng lâu thì khi bùng nổ, thứ tình cảm này càng có sức công phá mãnh liệt. Số nhân Ôn Như Ngọc đã động đến nhân tình, đương nhiên hết lòng hết ý yêu thương Doãn Phàm. Đến khi mụ biết được Doãn Phàm lừa gạt mình, sự yêu thương cuồng nhiệt sẽ biến ra lòng hận thù mãnh liệt. Chàng cảm thấy thương hại thay cho Ôn Như Ngọc. Đưa mắt ra xa, cây cối hai bên đường chỉ còn một màu xanh thẫm, sườn núi mỗi lúc một dốc hơn. Trác Trường Khanh biết rằng chẳng còn bao xa nữa là đã tới chỗ ẩn náu của Ôn Như Ngọc rồi. Tất cả mọi dự định, mọi chờ đợi đã sắp kết thúc. Giờ phút kết thúc tất cả mọi việc sắp đến. Càng đến gần, chàng càng cảm thấy hồi hộp hơn nữa. Chiếc xe lầm lũi, trong xe vẫn im bặt, không có giọng nói nào cất lên. Trác Trường Khanh lại nghĩ thầm, mấy thiếu nữ kia giờ đây đang thương tiếc thay cho tổ cô của họ hay chăng? Hay là họ đang nghĩ tới chuyện khác? Chiếc xe lắc lư dữ dội, tiếng xe vang lên ầm ầm. Rừng cây chìm trong bóng đêm bên đường lúc này im phăng phắc. Đến cả tiếng côn trùng cũng không thấy rả rích. Nào ngờ trong rừng cây âm u cô tịch bỗng nhiên có tiếng quát vang: dừng lại! Trác Trường Khanh cảm thấy tai chàng kêu ong ong, bốn bề đều bị tiếng quát kia chấn động, chỉ nghe thấy dừng lại, dừng lại, dừng lại. Tiếng quát từ bốn phía vọng lại không ngừng. Gã sa phu cũng lấy làm kinh sợ, giật cương ngựa. Bốn con tuấn mã nhất tề dừng vó, ngẩng đầu hí lên một tràng dài. Cả ngựa lẫn xe từ từ lùi lại mấy thước, rồi tất cả cùng đứng lại. Trong xe thoát có mười mấy bóng hồng nhảy hết ra ngoài, đồng thanh hét lớn: là ai? Trong bầu không khí tịch mịch bỗng có một giọng lạnh lùng như từ dưới nhà mổ vang lên: mấy đứa a hoàn các ngươi đã chết cả rồi hay sao? Có người đang ngồi nấp đằng sau xe của các ngươi mà các ngươi lại không hay biết tí gì cả sao? Giọng nói như tiếng quả kêu trong đêm khiến người nghe phải rùng mình sởn tóc gáy. Trác Trường Khanh giật thoát mình, biết rằng hành tung của chàng đã bị lộ. Liếc mắt nhìn thì thấy mấy thiếu nữ đứng bên cạnh chiếc xe, tựa hồ bị giọng nói lạnh lẽo kia hấp hồn, đứng ngẩn hết cả ra. Trong rừng cây, tiếng cười lạnh lẽo lại nổi lên. Một giọng nói âm trầm, từng chữ một vang lên: bằng hữu đang trốn phía sau xe, sao còn chưa ra mau? Trác Trường Khanh dựng ngược cặp lông mày, hai tay khẽ níu lấy thân xe, thân hình đột nhiên bay vọt lên không trung. Tay tả khoát một vòng, tay hữu thu về phía trước ngực, nhẹ nhàng đáp xuống nóc xe. Ánh mắt đảo tứ phía, cất giọng sáng sảng: bằng hữu ẩn trong rừng cây, các hạ còn chưa ra ư? Các hồng y thiếu nữ đồng thanh kêu lên, quay người nhìn Trác Trường Khanh, tựa hồ ai nấy đều muốn nhảy ngay lên nóc xe. Nào ngờ tiếng nói lạnh lẽo trong rừng lại vang lên: dừng tay! Tiếng quát vừa dứt, trong rừng cây âm u có hai người cực kỳ cổ quái vừa cười nhạt bước ra. Hai người này một tăng một đạo, một cao một thấp, một gầy một bé. Người cao thì gầy như que củi, toàn thân lổ cốt, mặc một chiếc áo cà sa rất rộng, bên hông đeo một thanh giới đao. Nhìn kỹ, y trông giống một bộ xương di động, toàn thân trên dưới không có chút nào toát ra vẻ của một người còn sống cả. Gã thấp thì mập như di lạc, toàn thân nung núc những thịt, lại vận một đạo bào vừa ngắn vừa chật, đầu tóc bồ xù rối loạn, tựa như có dáng của người mới tỉnh ngủ. Bên sườn đeo một thanh kiếm ngắn hơn kiếm thường một tấc, bao kiếm ánh lên màu xanh đen. Chẳng phải da sống cũng chẳng phải da thuộc, không gỗ cũng không phải sắt, không biết bao kiếm này làm bằng cái gì. Hai gã này chẳng những thân hình dị dạng mà thần thái cũng khác nhau. Dòng cười lạnh lùng, một kẻ thì cao vút, một kẻ thì âm trầm. Hai gã sánh vai nhau đứng cười, khiến y nhìn thấy cũng không ngăn được có cảm giác khó chịu. Tựa như cảm giác của một nữ nhân yếu bóng vía, đột nhiên trông thấy một con độc xà nhỏ mà phải cùng một con kỳ đà cùng lúc xuất hiện vậy. Trác Trưởng Khanh đưa mắt quan sát hai gã, chàng cũng không khỏi có cảm giác cực kỳ khó chịu. Chỉ thấy hai gã này hình dung cổ quái, trong khắp gầm trời thật khó kiếm được kẻ thứ hai giống vậy. Mấy hồng y thiếu nữ kia vừa trông thấy thân hình cổ quái của hai gã thì cùng hô lên một tiếng, vòng tay cúi chào, dáng điệu ra vẻ cực kỳ cung kính với hai gã số quái kia. Một tăng một đạo lúc này không ngớt cười nhạt, tựa hồ như chẳng thèm đếm xỉa gì tới mấy hồng y thiếu nữ. Đoạn cả hai cùng bước thẳng đến phía trước xe, ngẩng đầu nhìn Trác Trưởng Khanh. Gã đạo nhân thấp béo xỉ một tiếng, nghiêng đầu qua gã tăng nhân cao gầy cười nói: "Thế ra là một tiểu tử cực kỳ xinh đẹp, lão hòa thượng, có lẽ lão lại có lòng thương hoa tiếc ngọc rồi. Chỉ đáng tiếc là thú giết người của ta bị làm hỏng thôi." Trong tiếng cười ẩn chứa đầy vẻ dâm tà độc hiểm, bốn chữ thương hoa tiếc ngọc kia khiến người nghe rùng mình ghê rợn. Trác Trưởng Khanh tuy chưa hiểu rõ lắm ý của gã này, nhưng chàng cũng không khỏi vô cùng tức giận, mày kiếm dựng ngược cúi đầu gầm lên: "Hai người các ngươi lén lén lút lút trốn trong rừng cây là có ý muốn gì? Trông dáng điệu của các ngươi dường như cũng là nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, làm sao mà ăn nói?" Nói đến mấy lời này, chàng dừng lại, hai chữ vô sỉ ở dưới còn chưa nói ra, chỉ vì chàng tuy là người thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại rất chính trực trong sạch. Hơn nữa chàng mới bước chân vào giang hồ, làm sao hiểu được hàm ý ẩn chứa trong lời nói của gã đạo nhân thấp béo. Vì vậy chàng cũng không biết rõ rằng lời mà đạo nhân thấp béo vừa nói có thực là vô sỉ hay không. Lại nghe gã đạo nhân cười xì ra một tiếng, gã tăng nhân cao gầy thò cánh tay gầy guộc ra xua xua, dường như ngăn lời mà đạo nhân đang muốn nói lại. Một mặt đưa cả mắt quái nhãn hình tam giác nằm dưới hai đạo lông mày ngắn ngủn, lúc này đã cao lại thành một đạo lông mày rậm rì rồi. Gã nhìn Trác Trưởng Khanh cất giọng the thé nói: "Đến nhóc con nhà ngươi, ăn nói làm sao lại thất lễ như vậy? Rõ ràng là nhà ngươi lén lén lút lút bám sau càng xét của người ta, vậy mà giờ còn mở miệng mắng chửi người ta lén lút." Gã đưa tay vẫy nhẹ mấy cái, đoạn cất giọng chói tai: "Xuống đây, xuống đây. Lão nạp muốn hỏi ngươi, ngươi nấp đằng sau xe người ta là có ý gì? Hay là..." Trác Trưởng Khanh quát lớn: "Câm mồm!" Các hồng y thiếu nữ đồng loạt đưa tay lên che miệng, ai nấy đều lo thay cho chàng. Tiếng quát của Trác Trưởng Khanh tuy cắt ngang lời nói của gã hòa thượng cao gầy, nhưng gã chẳng thèm đếm xỉa gì tới chàng mà vẫn nói tiếp: "Bất luận thế nào, gã trẻ tuổi nhà ngươi trốn đằng sau xe người ta là có ý đồ bất chính. Nếu là khi xưa, chỉ cần ngươi như vậy, lão nạp đã chém chết ngươi rồi. Nhưng lão nạp từ khi quy y tới nay không còn phạm vào sát giới nữa, tính tình hiền hòa hơn xưa, làm sao có thể giết chết một thiếu niên thông minh lanh lợi, nhanh nhẹn hoạt bát, còn chưa được hưởng lạc thú nhân sinh như ngươi?" Đạo nhân thấp béo bỗng bật cười ha hả nói: "Ta nói lão hòa thượng nhà ngươi đã động lòng thương hoa tiếc ngọc rồi mà. Được được, ta sẽ không giết hắn nữa." Một tăng một đạo này nói năng dường như đã nắm chắc sự sống chết của Trác Trưởng Khanh rồi vậy. Trác Trưởng Khanh nổi giận, vừa định cất lời thoá mạ, nào ngờ gã hòa thượng cao gầy đã trần ngực cặp quái nhãn lên, nhìn đạo nhân kia với ánh mắt sắc lạnh, rồi cất giọng lạnh lẽo: "Lão đạo sĩ nhà ngươi sao càng già càng mất nết, thế còn rất thể thống gì của người xuất gia nữa chứ?" Hồng y thiếu nữ ai nấy đều không ngăn được cùng bật cười thành tiếng. Đạo nhân thấp béo kia bèn trợn mắt, rụt vai, làm mặt hề gây trò cười. Khuôn mặt đầy thịt của gã đạo sĩ lúc nói chuyện biểu lộ tình cảm cực nhiều, trong khi đó mặt gã hòa thượng kia lổ cốt khô khoắt, chẳng biểu lộ chút tình cảm, lúc nào cũng trơ ra như gỗ đá. Hai gã này một âm một dương, mọi dáng điệu đều cực kỳ tương phản, nhưng không hiểu vì sao lại đi cùng với nhau. Bây giờ Trác Trưởng Khanh biết mình đã lọt vào hang hổ. Hai gã này hình dung quái dị, át hẳn võ công cực cao, là nhân vật có tiếng, hiển nhiên là một trong những ma đầu từ lâu đã rửa tay gác kiếm, nay được số nhân ôn như ngọc mời đến. Cho nên khi thấy hai gã có hình dung cổ quái khó coi này, Trác Trường Khanh đang ngấm ngầm phòng bị, thậm chí cũng phải kiềm chế nộ khí trong lòng. Nên biết rằng cao thủ đối địch nếu giận dữ nóng nảy là đã phạm vào điều tối kỵ của con nhà võ. Gã hòa thượng cao gầy đưa mắt nhìn Trác Trường Khanh, hai mắt tựa hồ nối liền thành một dãy, đoạn nói: "Lão nạp chưa có duyên với người, tội chết có thể tránh, nhưng tội sống khó tha. Trừ phi ngươi có thể bái lão nạp làm sư phụ, thế thì lão chẳng những có thể truyền cho ngươi một ít công phu mà ngươi có nằm mơ cũng không thấy được. Hơn thế còn dạy cho ngươi hưởng thụ lạc thú của đời người." Trác Trường Khanh cố gắng kiềm chế lửa giận đang bốc lên cuồn cuộn, dựng ngược kiếm mi, cất giọng cười ha hả gần giọng: "Được, muốn kêu ta bái ngươi làm sư phụ cũng không khó, nhưng trước tiên ngươi phải nói xem ngươi là ai, để ta xem thử có nên bái ngươi làm sư phụ hay không." Hòa thượng cao gầy cười khành khạch âm hiểm, dòng cười đều đều không biểu lộ hiện giờ gã đang vui hay là đang giận. Gió đêm lạnh lẽo lại thêm tiếng cười này khiến cho bầu không khí trong hẻm núi càng lúc càng lạnh lẽo u tịch hơn. Gã hòa thượng vừa cười khành khạch vừa lạnh lùng nói: "Ngươi còn quá nhỏ, đương nhiên không biết lão nạp là ai rồi. Nhưng sư trưởng của ngươi lẽ nào chưa nhắc qua tên tuổi của lão nạp và đạo sĩ béo kia?" Tiếng cười của gã đột nhiên im bặt. Trác Trường Khanh chỉ nghe leng keng mấy tiếng. Gã hòa thượng cao gầy trở tay rút thanh giới đao bên mình ra. Đao sáng như tuyết, thanh giới đao vừa mỏng vừa dài, dài gần 5 thước, cơ hồ so với giới đao bình thường thì nó dài hơn phân nửa. Gã đạo sĩ thốc béo kia xì ra một tiếng nói: "Xì, nếu ngươi còn không biết thôi, để ta cho ngươi xem thử cái này." Tiếng nói vừa dứt, lại nghe mấy tiếng leng keng tiếp theo. Trác Trường Khanh đã thấy trước mặt hàn quang sáng lòe. Đạo nhân thấp béo này đã rút ra một thanh đoản kiếm, kiếm quang xanh lẻ ánh lên vẻ tà quái. Hồi thứ 10 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.